Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 284. Diệp Quảng Quảng đang vừa lật cút một bên suy nghĩ lung tung, đại khái bị nàng làm ồn đến rồi, bên người đột nhiên đưa tới một cánh tay, một tay đem nàng ấn vào trong ngực. Trong phút chốc, nàng gần sát một mảnh cứng rắn chắc chắn ngực, trong lồng ngực nhịp tim âm thanh một cái liền ở bên tai của nàng, giống như đánh trống. Diệp Quảng Quảng sửng sốt mấy giây, ngay sau đó thoáng thò đầu ra. Kết quả, cái này mới vừa ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi thanh tĩnh ánh mắt. Trong bóng tối, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng vô cùng xâm lược tính, phản phất lại trở về nàng sống lại làm lúc trước trạng thái, giống như rậm rạp chằng chịt công xiềng cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa nàng giam cầm tại thuộc về hắn thế giới. Ánh mắt như thế để cho Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, đáy lòng theo bản năng dâng lên một cổ thoát đi cảm giác. Hít, có phải hay không là làm ồn đến ngươi? Không kịp lời nói của Diệp Quảng Quảng nói xong, nam nhân không hề có điềm báo trước cúi đầu, hơi lạnh môi trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của nàng. Con ngươi của Diệp Quảng Quảng chợt co rút lại, ngẩng người ra đó. Cùng lúc đó, nam nhân lại bắt đầu động tác, bên hông bị rộng lớn bàn tay thăm dò vào, thô lệ lòng bàn tay trực tiếp đụng chạm da thịt của nàng, gần như thô lỗ dùng sức trong rủi, đồng thời cường độ hôn nàng cũng càng ngày càng mất khống chế, công thành chiếm đất mà tại khoang miệng của nàng càng quét, hung hăng gặm nhắm miệng lưỡi của nàng, cơ hồ muốn đem nàng hủy đi nuốt vào bụng. Từ khi nàng trọng sinh sau lựa chọn thuận theo thái độ tới nay, nhất là Tư Dạ Hàn bị chẩn đoán được chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ sau, Tư Dạ Hàn tính tình ôn hòa không ít, nàng cơ hồ đều đã quên đi rồi chân thật chính hắn là cái gì tính tình. Nhưng là vào giờ phút này, đối với hắn hết thảy đáng sợ ký ức trong nháy mắt bị đánh thức. Cướp đoạt, hung ác, điên cuồng. Gần như bệnh hoạn muốn khống chế. Tư Dạ Hàn đã rất lâu không có như vậy qua rồi, tại sao đột nhiên lại không khống chế được tâm tình? Hôm nay rõ ràng chưa từng xảy ra cái làm sao có thể kích thích đến sự tình, ngược lại bầu không khí một mực rất khoái trá. Đối mặt nằm trong loại trạng thái này Tư Dạ Hàn, Diệp Quảng Quảng hoàn toàn không dám phản kháng. Nếu không khoảng thời gian này làm tất cả cố gắng đều có thể thất bại trong gang tấc. Huống chi sớm đang quyết định không lại kích thích cùng làm nghịch hắn thời điểm, nàng liền từng có chuẩn bị tâm tư, loại chuyện này không thể phòng ngừa, Quảng Quảng. Bên tai truyền tới nam nhân thấp giọng thở dốc. Là cùng hắn ngày thường thanh lãnh hoàn toàn ngược lại tình dục. Diệp Quảng Quảng bởi vì khẩn trương mà căng thẳng đến cực hạn âm thanh không khỏi bởi vì tiếng này khẽ gọi mà sợ run một cái chớp mắt, nhớ đến lời nói của ta sao? Cái gì? Diệp Quảng Quảng thần sắc hoảng hốt, chớ tin hắn. Chớ tin ai? Đầu óc của Diệp Quảng Quảng một mảnh hoành thánh, hoảng hốt rất lâu mới rốt cục phản ứng lại Tư Dạ Hàn đang nói gì. Ý tứ của hắn là, chớ tin lời nói của Tư Hạ. Nàng nhớ đến chính mình sau khi sống lại, nguyên bản cùng nàng không có chút nào cùng xuất hiện Tư Hạ chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu chủ động tiếp cận nàng. Liền vào lúc đó, Tư Dạ Hàn đối với nàng nói qua lời giống vậy, để cho nàng không nên tin Tư Hạ. Diệp Quảng Quảng không có đi suy nghĩ nguyên do, chẳng qua là tiềm thức từ trên người Tư Dạ Hàn cảm thấy cảm giác an toàn. Một loại không có chút nào nguyên do trực giác nói cho nàng biết. Vô luận trên cái thế giới này ai muốn hại nàng, người kia cũng không có khả năng là Tư Dạ Hàn. Diệp Quảng Quảng ngửa mặt lên, ừ, ta chỉ tin tưởng ngươi. Nữ hài đáy mắt giống như chứa chở một trận liên tục tế vũ, Tư Dạ Hàn trên người lệ khí một chút xíu tại ánh mắt của nữ hài bên trong bị tưới tắt, con ngươi cũng dần dần trở nên thanh minh. Như cùng là trải qua một trận cực kỳ hao phí tinh lực chinh chiến, Tư Dạ Hàn trên mặt phong bạo dần dần lắng xuống, chuyển thành nồng đậm mệt mỏi. Thấy Tư Dạ Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Quảng Quảng thở vào một cái thật dài. Tại sao Tư Dạ Hàn kiên kỵ Tư Hạ như vậy? Diệp Quảng Quảng theo bản năng mà nghĩ đến cái đó núp ở Tư gia cuối cùng người giật dây. Khoảng thời gian này nàng kiểm soát nghiên cứu Tư gia rất nhiều tộc lão cùng các phe phái thế lực, từ đầu đến cuối không có đầu mối. Chẳng lẽ người này cùng Tư Hạ có liên quan? Tư Hạ là còn sót lại mấy cái nắm giữ quyền thừa kế dòng dõi đích tôn, muốn tranh đoạt chức gia chủ không không khả năng. Bây giờ xem ra, Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn quan hệ giữa cũng đúng là thủy hỏa bất dung. Chẳng qua là, nàng luôn cảm thấy Tư Hạ không giống như là cái loại này máu lạnh đến liền lão thái thái đều sẽ hạ thủ người. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại đầy đầu đều là chuyện của Tư Dạ Hàn. Rõ ràng vốn chỉ là vì tạm thời trấn an hắn,